cái tên gia hỏa này cùng với cái mặt nạ tinh tinh quả đúng là tuyệt phối. Nàng thức thời nói lảng sang chuyện khác, ngươi không muốn biết phải làm thế nào để đối phó bọn họ sao? Quả nhiên lực chú ý của Đường Thiên lập tức bị rời đi, làm thế nào để đối phó với bọn họ? Tiểu cô nương lộ ra vẻ đắc ý, thực ra cũng rất đơn giản, đưa Cố Gia từ vòng che chở của Vu lão đầu đưa ra trước mặt mọi người. Dưới tầm mắt mọi người không có gì che giấu, bất kể một bàn tay nào muốn vươn tới nắm các người đều phải cố kỵ mấy phần. Hơn nữa lúc này Vu lão đầu cũng không còn khả năng bỏ chạy. Đường Thiên bừng tỉnh đại ngộ, rất là hưng phấn vỗ cái đầu, một biện pháp đơn giản như vậy sao ta lại không nghĩ ra cơ chứ? Vẻ mặt tiểu cô nương đầy kiêu ngạo nói, một việc còn con như thế, ô ô. Khăn lụa lại chặn miệng nàng một lần nữa, nàng trợn tròn con mắt, vô cùng phẫn nộ nhìn Đường Thiên. Đường Thiên nở ra nụ cười vô hại, vuốt cái đầu nhỏ của nàng giả mù sa mưa nói, tiểu thiếu nữ thiên tài, trước tiên ta thử làm cái biện pháp của ngươi đã, nếu hữu hiệu ta lại đến cảm tạ ngươi. Ô ô, ô ô. Tiếng ô ô phẫn nộ của tiểu cô nương đều bị cánh tủ ngăn cách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, khuất nhục Cố Gia hiện tại náo nhiệt vô cùng, cao thủ tụ hợp. Nhưng trong lòng Cố Tuyết không vui vẻ chút nào, nàng hiểu rõ trong bụng những kẻ ngồi đây toàn chứa âm mưu nham hiểm, mỗi một kẻ đều có toan tính của riêng mình. Cố Gia dãy dụa sinh tồn trong cục diện như vậy tựa như đi trên một miếng băng mỏng, chỉ cần hơi vô ý là có thể rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng đối diện với chấp sự đoàn hùng hồ như thế, Cố Gia không còn sự lựa chọn nào khác. Đi tới bên ngoài đại sảnh, Cố Tuyết điều chỉnh tâm trạng, ánh mắt lấy lại vẻ kiên nghị, nụ cười mỉm trở lại trên gương mặt nàng. Bước vào đại sảnh, liền nghe được âm thanh sang sảng của Vu lão truyền đến. Cố tiểu thư đến đây nào, vị thiếu niên tài tuấn này, ngươi phải giao thiệp một ít đấy. Thanh phong kiếm Ngô Trạch Hành, lúc Ngô lão tiên sinh còn tại thế chính là Mạc Nghịch chi giao với lão hủ. Lần này, lão hủ truyền tin đến Ngô gia, Trạch Hành hiền chất đã tự mình đến đây, thật khiến lão hủ kinh hỉ. Giao tình tâm đầu ý hợp, Ngô Trạch Hành tầm khoảng 30 tuổi, thần sắc kiên định, thân hình cao lớn, mặt vuông mày rậm. Bày tay thô to, gã chính là cao thủ nổi danh ở Phỉ Lâm Tinh, 5 năm trước xếp hạng thứ 41, hơn nữa một lòng hướng võ, bình thường không quản thế sự, thực lực hiện tại không ai biết rõ. Nhưng gần như tất cả mọi người đều cho rằng thứ hạng của Ngô Trạch Hành bây giờ chỉ e là đã tăng lên rồi. Ngô Trạch Hành mỉm cười, khiêm tốn nói, thế thúc quá khen, thế thúc mới chính là tâm điểm của chúng ta. Không có thế thúc vung tay kêu gọi thì làm sao có nhiều anh hào đến tụ hợp như thế. Trong mắt Vu lão hiện lên mấy phần đắc ý. Ngô Trạch Hành đại biểu cho Ngô gia. Ngô gia cũng không phải là một gia tộc nhỏ bé gì, mà chính là một trong năm đại gia tộc ở Phỉ Lâm Tinh. Cố Tuyết dịu dàng thi lễ, cười nói, các vị anh hùng tiểu nữ gặp mặt trong những ngày này quả thật nhiều hơn so với mười mấy năm qua. Khi Cố Tuyết ngẩng đầu lên, trong mắt Ngô Trạch Hành hiện lên vẻ kinh diễm. Dung mạo Cố Tuyết vốn xinh đẹp, da trắng như tuyết lại vô cùng mịn màng. Sau khi trải qua vô số gian khổ có thêm một loại khí tức cứng cỏi, kiên cường, so với trước đây càng vượt xa. Từ lúc Cố Tuyết bước vào đại sảnh, thì vô số ánh mắt lập tức trở nên cháy bỏng. Trong đôi mắt bọn người Lý Tín rực lửa, hao háo nhìn Cố Tuyết từ trên xuống dưới mà không hề che giấu. Ngô Trạch Hành mỉm cười đáp, Cố tiểu thư nói đùa rồi, cái danh anh hùng này ta đảm đương không nổi đâu. Ai? Vu lão cố ý kéo dài thanh âm, nếu Trạch Hành hiền chất còn không xứng với hai chữ anh hùng thì còn ai là anh hùng nữa? Không lẽ, lão già như ta lại đi làm anh hùng? Mỹ nhân phối anh hùng, lẽ nào Trạch Hành hiền chất muốn chắp tay đem mỹ nhân nhường đi? DG, thằng già dê mắc dịch. Ngô Trạch Hành lộ ra vẻ bối rối, mà sắc mặt những kẻ khác thì trầm xuống. Cố Tuyết nghe giọng điệu huỵch toẹt như thế trong lòng không vui, nhưng nét mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, nở ra một nụ cười yếu ớt, xem như không có gì. Vu lão thản nhiên nói, Cố tiểu thư đang độ hoa nở, lại chưa có hôn phối. Trạch Hành hiền chất cũng chưa lấy vợ, đây còn không phải là duyên trời ban sao? Cố gia không tầm thường, Ngô gia lại càng là gia tộc đếm trên đầu ngón tay ở Phỉ Lâm Tinh, thật môn đăng hộ đối. Cha mẹ các ngươi đều không còn, bây giờ lão hủ đã đến, không bằng để lão hủ này làm bà mối, tác thành đoạn nhân duyên này. Trong lòng Ngô Trạch Hành rất hoan hỉ. Bất luận là dung mạo hay gia thế của Cố Tuyết đều không thể chê vào đâu được. Điều khiến gã động tâm nhất chính là phong phạm đại khí mỗi lần Cố Tuyết giơ tay nhấc chân, làm gã yêu thích vô cùng. Sắc mặt Cố Tuyết thoáng cái trắng nhợt, tay chân lạnh đi. Nàng miễn cưỡng cười nói, Vu lão quá sủng ái rồi. Cha mẹ Cố Tuyết đều đã mất, con đã sớm lập lời thề cả đời không lấy chồng, chấp trưởng Cố gia, nguyện một lòng bảo vệ Cố gia. Bộ dáng tươi cười trên mặt Vu lão biến mất, nheo mắt lại, ồ, cũng không sao. Có Trạch Hành hiền chất trông nom, Cố gia nhất định sẽ xuôi trèo mát mái. Ta tin rằng trưởng lão mỗi chi của Cố gia cũng nhất định đồng ý. Cố gia đã lung lay sắp đổ, so với Ngô gia, Cố gia kém xa. Nếu các trưởng lão trong tộc biết nàng có thể gả cho Ngô Trạch Hành thì nhất định sẽ đồng ý. Trong đầu nàng bỗng nhiên hiện ra khuôn mặt đang nhếch miệng cười khúc khích của Đường Thiên, tức thì lòng quặn đau. Chậm đã, Lý Tín ta cũng chưa lấy vợ, mà Lý gia ta cũng không kém Ngô gia. Vu lão nói vậy không khỏi nhất bên trọng nhất bên khinh rồi. Bỗng nhiên Lý Tín đứng ra, sắc mặt âm trầm. Không sai. Kỳ Thiên cũng đứng dậy, lạnh lùng nói, chúng ta đều theo Vu lão, hiện giờ Vu lão làm vậy, làm sao khiến bọn ta tín phục được. Trong sảnh lập tức vang lên một trận xôn xao nghị luận. Hiển nhiên mọi người đều đồng ý với những lời Kỳ Thiên nói. Biến cố đột nhiên sinh ra khiến Vu lão trở tay không kịp. Trong lòng lão vừa giận vừa sợ, nhưng nháy mắt lão liền cười ha ha, giơ hai tay lên nói, không ngờ một lời nói đùa của lão hủ lại khiến nhiều anh hùng xuất hiện như vậy. Xem ra phen này Cố tiểu thư gặp khó khăn rồi, đều là thiếu niên anh hùng, không ai không phong thái hiên ngang. Ai, chuyện này đúng là ưu phiền trong hạnh phúc mà. Người khác muốn tìm một người còn không được, mà chỉ thoáng cái Cố tiểu thư lại nghênh đón đến ba vị thiếu niên hào kiệt. Việc chọn thế nào lão hủ không dám mở miệng rồi. Đều dựa vào bản lĩnh các vị thôi. Thần sắc Kỳ Thiên, Lý Tín hơi thả lỏng. Hai người khiêu khích nhìn Ngô Trạch Hành. Sắc mặt Ngô Trạch Hành càng thêm âm trầm. Lý Tín xếp hạng thứ 45, còn Kỳ Thiên xếp hạng thứ 43. Thứ hạng cả bọn không khác biệt bao nhiêu, thực lực cũng xem như nhau, nên Lý Tín và Kỳ Thiên đều không sợ chút nào. Năm nay, Lý Tín 22, mà Kỳ Thiên chỉ có 21. Tuổi còn rất trẻ, tiền đồ không thể đo lường. DG, A Thiên nhà ta mới cho 17 kìa. Ngô Trạch Hành đã 30, tuy thực lực mạnh hơn hai người kia, nhưng tương lai thế nào thì không ai dám khẳng định. Sắc mặt Ngô Trạch Hành dần bình tĩnh trở lại, chậm rãi bước lên, trầm giọng nói, chúng ta đều là võ giả, nếu như vậy thì dùng thực lực để nói chuyện đi. Kẻ nào thắng thì có thể đem mỹ nhân về. Kỳ Thiên, Lý Tín còn trẻ khí thịnh, lập tức đáp ứng. Được. Ai sợ ai chứ? Cố Tuyết cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt. Cảm giác khuất nhục chưa bao giờ có tăng lên trong lòng. Nàng cảm giác bản thân mình như một loại hàng hóa mặc cho người khác cướp đoạt. Không một ai thèm hỏi ý kiến của nàng. Ngô Trạch Hành lạnh lùng nói, ai lên trước? Lý Tín nhảy vào, ngạo nghễ nói, ta tới trước. Ngô Trạch Hành cũng không nói nhảm thêm, rút bảo kiếm trong tay ra, thản nhiên nói, kiếm này tên Ưng Chảo Kiếm, là bí bảo cấp thanh đồng của Thiên Ưng Tinh Tọa, ngươi nên cẩn thận đó. Bảo kiếm trong tay gã vừa nhìn đã biết là vật bất phàm. Trên thân kiếm tỏa ra một tầng hào quang trắng nhẹ nhẹ, chuôi kiếm như ưng chảo bắt lấy thân kiếm. Lý Tín hừ lạnh, trên tay gã hiện ra hai chiếc vòng thanh đồng, một mình ngươi có bí bảo chắc. Bí bảo thanh đồng của Kình Ngư Tinh Tọa, Kình Thôn Quyển. Cái vòng, tốt. Ngô Trạch Hành quát lên một tiếng, khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Bước lên đâm ra một kiếm, vô số ánh sáng màu xanh, giống như tơ nhện, chui vào ưng chảo kiếm trong tay gã. chỉ thấy ưng chảo bắt lấy thân kiếm đột nhiên tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ. Ba ưng chảo bắn ra ba luồng ánh sáng dọc theo thân kiếm rồi tụ lại ở mũi kiếm. Đột nhiên ưng chảo kiếm biến mất giữa thinh không. Lý Tín chỉ cảm thấy một luồng hàn ý lạnh lẽo bắn tới cổ gã. Trong lòng lập tức hoảng sợ, thôn kình quyền trong tay bảo vệ chỗ yếu hại. Keng! Một luồng kiếm mang màu xanh xuất hiện, bắn trúng thôn kình quyền của Lý Tín. Lý Tín chỉ cảm thấy có một luồng chân lực mờ ảo khó dò chui vào trong kinh mạch gã. Không phải là loại chân lực phá hoại thông thường mà nó trống rỗng khó nắm bắt. Gã muốn chống lại chân lực nhưng không có nơi để ra tay, khó chịu khiến gã gần như muốn phun ra máu. Chưa đợi gã phản kích, thì một kiếm mang màu xanh lập lòe đột nhiên xuất hiện trước mắt gã rồi muốn đâm thẳng vào mắt. Gã không thèm quan tâm tới chuyện khác, thiết bản trầm eo. Kiếm mang màu xanh lập lòe lướt qua chóp mũi của gã. Thiết bản kiều, ai không biết thì Google để xem tư thế này nha. Sắc mặt Lý Tín trắng bệch. Gã không ngờ được kiếm pháp của Ngô Trạch Hành lại mạnh mẽ đến vậy. Kiếm mang mờ ảo vô hình, căn bản không thể đoán trước. Cứ như vậy mà rơi vào hạ phong ngay từ đầu. Gã cắn răng, kình thôn quyển trong tay nhanh chóng chuyển động trong bàn tay gã. Chô en chô en chô en. Kình thôn quyển phát ra âm thanh dễ nghe. Một quầng ánh sáng tỏa ra từ kình thôn quyển. Trên đầu Lý Tín xuất hiện từng vòng ánh sáng vàng hạ xuống. Bảo hộ quanh gã. Keng. Kiếm mang đâm vào quầng sáng chỉ làm nó rung lên chứ không thể tiến thêm. Trên mặt Ngô Trạch Hành lộ vẻ cười nhạt. Một tia sáng màu xanh từ trong cánh tay bay ra càng thêm dày đặc, chói mắt. Thân hình lay động, một điểm ánh sáng màu xanh âm u nhỏ như hạt gạo phát ra ánh sáng xanh đánh lên quầng sáng. Sơ ắc. Trong nháy mắt, quầng sáng sụp đổ. Nhưng thực lực Lý Tín cũng không phải loại xoàng. Một cơ hội thở dốc vừa rồi đã cho gã đủ cơ hội để phản kích. Trên trán hiện ra một chấm chu sa đỏ tươi, đôi mắt gã biến lạnh, sắc mặt hơi trắng, dường như đã biến thành người khác. Minh Vương huyết mạch. Trong đám người lập tức vang lên một tiếng kinh hô. Mạnh nhất Lý gia chính là Minh Vương huyết mạch. Nó cũng là một trong những huyết mạch cực mạnh ở Phỉ Lâm Tinh. Nghe nói khi khai mở Minh Vương huyết mạch thì có thể gọi ra phụ thể bất động Minh Vương trong chiến đấu, cường hãn vô cùng. Lý Tín sau khi mở ra Minh Vương huyết mạch, độ nguy hiểm tăng vọt, thân hình nhoáng lên một cái đã biến mất không thấy. Trong mắt Ngô Trạch Hành hiện ra vẻ ngưng trọng, nhưng không hề hoảng hốt. Ưng chảo kiếm trong tay tùy ý khô lên, từng trận kiếm mang không thể tưởng tượng được xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong đại sảnh. Lý Tín huy động thôn kình quyền, một quầng sáng vàng chói mắt giống như một cây rìu to lớn màu vàng gào thét chém tới Ngô Trạch Hành. Quyền pháp gã tu luyện gọi là Kim Phủ Quyền. Tốc độ của gã cực nhanh, chém ra từng mảng ánh sáng vàng. Quang phủ gào thét đầy trời, tình cảnh tuyệt đối chấn nhiếp lòng người. Cây rìu ánh sáng, mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn Lý Tín. Thực lực của Lý Tín quả thực vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Tinh thần cả bọn rung lên, cơ hội xem cao thủ tranh đấu như thế rất hiếm gặp. Một vài người thực lực yếu kém, không chịu nổi uy thế của quang phủ, liên tục lui về sau. Ngược lại những võ giả có thực lực xuất chúng đều đứng sừng sững bất động. Bỗng nhiên, những kiếm mang màu xanh tỏa ra khắp phòng kia đồng loạt đâm nhanh về phía Lý Tín. Tiếng rít nặng nề của quang phủ không thể ngăn được tiếng kiếm rít trong trèo. Lý Tín không hề hốt hoảng. Kình thôn quyển trong tay chém ra từng luồng sáng màu vàng. Những kiếm mang màu xanh kia không thể lay động những ánh sáng vàng này. Nhưng một màn không thể tưởng tượng được xuất hiện trước mặt mọi người. Một thanh kiếm màu xanh lặng lẽ đặt ngay cổ Lý Tín. Kiếm phong lạnh lẽo khiến Lý Tín tin rằng chỉ cần gã hơi động đậy thì thanh kiếm này sẽ cắt vào cổ gã. Cơ thể Lý Tín cứng đờ. Mọi người xôn xao. Mỗi một kẻ đều khiếp sợ thật lâu. Tất cả những người ở đây lại không có ai nhìn rõ Ngô Trạch Hành đến sau lưng Lý Tín lúc nào. Ta thua. Cổ họng Lý Tín khô khốc, vẻ mặt như tro tàn. Sắc mặt Ngô Trạch Hành bình tĩnh, rút lại ưng chảo kiếm trong tay, nhìn quanh toàn trường, còn ai lên nữa không? Sắc mặt Kỳ Thiên kinh hãi, chiến ý gần như không còn. Một kiếm vừa rồi, gã tuyệt đối không tránh được. Thực lực Ngô Trạch Hành không ngờ đã đạt đến trình độ kinh người như thế. Không thấy ai trả lời, Ngô Trạch Hành cười ngạo nghễ, xoay người đi về phía Cố Tuyết sắc mặt tái nhợt. Đánh rắm. Toàn trường nghe được một âm thanh tràn đầy lửa giận. Bước chân Ngô Trạch Hành dừng lại, hai mắt gã hiện ra sát cơ. Không ngờ còn có kẻ không biết suy nghĩ. Vậy thì dùng ngươi giết gà dọa khỉ vậy. Lúc này một âm thanh khác nhẹ nhàng vang lên. Này thiếu niên như thần, có kẻ dám cướp đoạt muội tử của ngươi nữa sao? Có những thứ nhịn được, có những thứ thì không. Ải, tuy thiếu niên quang minh chính nghĩa không phải là kẻ thích gây sự, nhưng nếu việc này liên quan đến ta thì ta cũng không nhịn được cục tức này đâu. Nghe được âm thanh tức giận mắng chửi của Đường Thiên, Cố Tuyết thần sắc tái nhợt bỗng nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt mất đi sinh cơ hiện ra thần thái động lòng người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, giết. Một thiếu niên đứng nổi bật ở cửa đại sảnh. Lăng Húc rất biết điều ôm ngân thương của cậu ta vọt sang một bên. Cậu ta hơi sợ hãi nhìn Đường Thiên nổi giận. Tên này nổi giận thật rồi. Ánh mắt Đường Thiên đảo qua tất cả mọi người trong đại sảnh. Ánh mắt hắn tựa như ngọn lửa rừng rực. Người nào bị ánh mắt của hắn nhìn qua đều cảm thấy nhiệt độ xung quanh như nóng lên. Đường Thiên nổi giận sự rồi. Hắn cảm thấy máu trong cơ thể mình cũng nóng lên. Da của hắn cũng bỏng rát. Cơn giận mãnh liệt khiến thứ nằm sâu trong thân thể hắn run lên. Dường như có cái gì đó muốn phá kén chui ra. Lúc này hắn đã quên hết lời nói của cô bé kia. Ánh mắt đỏ rực của hắn một mực tập trung vào Ngô Trạch Hành. Không ngờ mấy lão già các người lại vô sỉ đến mức này. Đường Thiên bỗng nhếch miệng cười cười. Ngay cả hơi thở của hắn dường như cũng có luồng lửa nóng rực. Hắn sải bước đi. Bước từng bước vào đại sảnh. Tốc độ của hắn không nhanh. Con ngươi của Ngô Trạch Hành bỗng nhiên co rụt lại. Mỗi bước của Đường Thiên đều lưu lại một dấu chân rõ ràng trên nền đá. Đã nghe nói Cố tiểu thư có ba người bạn rất mạnh. Hôm nay gặp mặt quả nhiên không giống người thường. Vu lão cười cười, có vẻ không thèm để ý. Nhưng chuyện trong nhà người ta phải do người trong nhà quyết định. Anh bạn nhỏ tránh đi thì tốt hơn. Mấy vị tộc lão, ra đây nói xem. Các ông là bề trên của Cố tiểu thư, cũng nên nói gì đi chứ. Ba gã tộc lão đứng ra. Trong ánh mắt bọn họ nhìn về phía Đường Thiên vẫn có sự sợ hãi. Bọn họ đã tận mắt nhìn thấy sức mạnh của Đường Thiên. Trong lòng bọn họ vẫn rất sợ hãi Đường Thiên. Khi ba gã tộc lão đi tới, sắc mặt Cố Tuyết tái nhợt. Cô nhìn ba gã tộc lão với vẻ mặt không thể tin. Không cần sợ hãi. Vu lão mỉm cười nói nhẹ nhàng. Lão hủ và nhiều anh hùng ở đây như vậy, sẽ không để cho các ông bị uy hiếp. Các ông cứ nói rõ ra. Lão ta nhìn thấy vẻ mặt Cố Tuyết thay đổi, còn có vẻ sợ hãi trên mặt những người khác. Lão hiểu được thủ đoạn mình khiến những người này cảm thấy sợ hãi. Trong lòng lão vô cùng đắc ý. Lão muốn thể hiện cho những kẻ này biết, cho dù vũ lực của bọn họ mạnh hơn nữa thì ở trước mặt lão cũng không là cái gì cả. Một gã tộc lão ngập ngừng nói, Tuyết Nhi cũng đã đến lúc nên kết hôn. Sắc mặt Cố Tuyết tái nhợt làm cho người khác đau lòng. Ý cười trên mặt Vu lão càng đậm. Ha ha ha ha ha. Bỗng nhiên, tiếng cười to chói tai vang vọng toàn trường. Mọi người không khỏi quay về phía đó. Dường như Đường Thiên nghe thấy chuyện vô cùng buồn cười, liền cười rộ lên. Vu lão hít mắt, trong ánh mắt đục ngầu lóe lên sát ý. Nhưng mọi chuyện vẫn đang trong tầm tay. Lão ta hoàn toàn không lo lắng. Lão ta kéo ba vị tộc lão sang một bên. Đường Thiên dừng cười, không nói một lời nhìn chằm chằm vào ba gã tộc lão. Ba vị tộc lão sợ hãi từ tận đáy lòng, vẻ sợ hãi hiện rõ trên mặt. Ngay khi Vu lão muốn nói gì, Đường Thiên lại nhếch miệng cười cười. Cố gia như vậy không đáng để A Tuyết bảo vệ. Đường Thiên lắc lắc đầu, hắn hời hợt nói đã như vậy, hãy để ta huyết tẩy Cố gia một lần đi. Giọng nói của Đường Thiên bình tĩnh, nhưng lại như ném một quả bom vào trong lòng mọi người. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn vị thiếu niên này, những lời này, hời hợt như nói bữa tối ăn gì, nhưng tràn đầy sát khí và mùi máu tươi. Trong lúc giật mình, mọi người phảng phất nhìn thấy một vị thiếu niên như Tu La đứng ngạo nghễ trên đường phố máu chảy thành sông. Ba vị tộc lão ngừng thở, mặt bọn họ tái nhợt, thân thể bất giác run rẩy, run đến mức hai hàm răng đánh vào nhau. Trong đại sảnh yên lặng như tờ, nghe rõ mồn một. Vu lão thật sự không ngờ trước mặt nhiều người như vậy mà Đường Thiên uy hiếp trắng trợn không kiêng dè gì như thế. Trong lòng lão ta vừa sợ vừa giận, lão phát hiện mình tính sai rồi. Đối thủ của mình không phải một kẻ già đời đam mưu túc trí, mà là một thằng nhóc nghé con mới đẻ không sợ cọp. Nếu như mình không nhanh chóng trấn áp, thì uy tín của mình. Kỳ Thiên đứng trước mặt Vu lão không kìm được, gầm lên, thật to gan. A, Đường Thiên lại nhếch miệng cười cười, hàm răng trắng như tuyết toát ra sự lạnh lẽo. Lúc này nhất định trong lòng A Tuyết đang rất tuyệt vọng và thương tâm. Nhất định cô ấy cảm thấy rất bất lực. Nhất định cô ấy cảm thấy lạnh như băng. Sự tức giận như cơn bão khuấy động trong lòng Đường Thiên. Những tên khốn nạn này, tại sao đối xử với cô ấy như vậy? Tại sao phải hy sinh cô ấy, vứt bỏ cô ấy? Vì thế giới dơ bẩn của các ngươi sao? Vì sự nghiệp to lớn của các ngươi sao? Các ngươi có tư cách gì làm như vậy? Ta không bao giờ đồng ý. Đường Thiên đột nhiên phát lực, đánh thẳng về phía Kỳ Thiên. Ai cũng không ngờ Đường Thiên dám động thủ trước. Chẳng lẽ hắn không biết đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều sao? Khi thiếu niên giống như ngọn lửa rừng rực kia bay lên không trung, cả đám người sợ hãi kêu lên. Khi thiếu niên như ngọn lửa kia bay lên, in sâu vào đôi mắt đang mờ mịt của Cố Tuyết. Lập tức, dòng nước mắt nóng hổi rơi xuống má. Đôi má đang tuyệt vọng, lạnh như băng, cảm nhận được sự ấm áp của nước mắt. Bỗng nhiên, trong tầm mắt Cố Tuyết xuất hiện một thanh kiếm, nó tựa như một con rắn lục ẩn trong bóng tối, chờ cơ hội phát ra một kích chí mạng. A Thiên, cẩn thận! Trong nháy mắt, Cố Tuyết vô thức kêu lên, tim nàng như bị một bàn tay bóp chặt lấy. Sự sợ hãi và tuyệt vọng tràn ngập thân thể nàng, cướp đi một chút ấm áp cuối cùng trong thân thể nàng. Ngô Trạch Hành ra tay, từ đầu đến cuối, gã không nói một câu, nhưng lúc này, gã lại xuất thủ. Một kiếm này, gã không hề nương tay. Vừa rồi thấy ánh mắt Cố Tuyết nhìn Đường Thiên, lần đầu tiên gã cảm thấy đau lòng, nỗi đau khó nói lên lời, cùng sự tức giận giống như kịch độc trong trái tim gã. Cố Tuyết yêu hắn, vô tận sát cơ tràn ngập thân thể gã. Hiện tại gã đã hoàn toàn bỏ qua cái gọi là tu tâm dưỡng tính. Tiếng thét kinh hoàng của Cố Tuyết lọt vào tai gã lại làm cho gã có một loại sung sướng không hiểu. Giết hắn đi, Cố Tuyết sẽ là của mình. Thanh âm này không ngừng vang lên trong lòng gã. Một kiếm này, gã vô cùng chuyên chú. Thậm chí gã có cảm giác đây là một kiếm mạnh nhất của gã từ trước tới nay. Không ai có thể né tránh một kiếm này. Đường Thiên ở giữa không trung không có chỗ mượn lực, lập tức sẽ bỏ mạng dưới kiếm này. Không ngờ thân thể Đường Thiên gập lại một cách quỷ dị xẹt qua mũi kiếm, dường như đã sớm dự đoán được chiêu kiếm này. Ngô Trạch Hành nắm chuôi kiếm, mũi kiếm truyền đến cảm giác trống rỗng quen thuộc như thế mà không thể tưởng tượng nổi. Ngô Trạch Hành như bị sét đánh, thân thể cứng ngắc, đầu óc trống rỗng, trong mắt của gã lộ vẻ không thể tin. Chiêu kiếm mình tự tin nhất lại trượt rồi. Không thể như vậy. Không thể. Khi thấy chiêu kiếm vô thanh vô tức kia của Ngô Trạch Hành, cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng Đường Thiên chắc chắn phải chết. Ngay vừa rồi, bọn họ tận mắt nhìn thấy chiêu kiếm đó của Ngô Trạch Hành phá vỡ Minh Vương huyết mạch của Lý Tín. Hơn nữa lần này Ngô Trạch Hành lại đánh lén, ra tay không hề có dấu hiệu, chắc chắn phải chết. Thế mà Đường Thiên lại tránh thoát. Thật sự đã tránh thoát chiêu kiếm này. Tất cả mọi người không thể tin được, mà ngay cả Kỳ Thiên cũng không tin được. Kỳ Thiên nhìn thấy chiêu kiếm như quỷ thần của Ngô Trạch Hành, trên mặt bất giác lộ ra vẻ sùng bái. Một chiêu kiếm đỉnh cao, không dính khói lửa nhân gian kia, dù gã tận mắt nhìn thấy cũng không cảm nhận được nửa điểm sát ý. Kiếm pháp của Ngô Trạch đã cao siêu đến mức độ kinh người như thế. Kỳ Thiên tựa như chứng kiến một tác phẩm nghệ thuật vô cùng tinh mỹ, trên mặt vẫn đang tán thưởng và sợ hãi. Về phần kết cục của Đường Thiên, chẳng cần nghĩ cũng biết. Nhưng mà tất cả đều thay đổi trong nháy mắt. Thay đổi quá đột nhiên, làm cho người ta khó có thể tin. Kỳ Thiên ngây người, khi gã kịp phản ứng thì thiếu niên giống như ngọn lửa kia đã bay tới như thiên thạch. cơ hồ hiện ra ngay lập tức trước mắt gã. Không ổn. Gã chỉ thấy một nắm đấm lớn dần trong tầm mắt. Gã hoảng hốt giơ đoàn côn trong tay lên chắn trước ngực. Đoàn côn, gậy ngắn, mọi người đều không chú ý tới con mắt Đường Thiên đã biến thành màu đỏ. Nhập ma. Đường Thiên tức giận đến tột cùng, chỉ cảm thấy trong cơ thể có vô số quái vật đang gào thét, vô số cơn bão đang bốc lên trong lồng ngực. Hắn cảm thấy mình như muốn nổ tung. Khi hắn tung nắm đấm, một lực lượng từ sâu trong thân thể phát ra như núi lửa phun trào. A a e a a a. Trong tiếng thét đầy sự phẫn nộ, áp lực, tuyệt vọng, hắn muốn đánh cho tất cả cảm xúc, tất cả lửa giận, tất cả bão tố trong lồng ngực ra ngoài. Vẻ mặt sợ hãi của Kỳ Thiên không khiến Đường Thiên thay đổi. Hắn như một người từ trên cao nhìn xuống một con sâu cái kiến, vẻ hờ hững lạnh như băng này, rất lạ lẫm, lại như rất quen thuộc. Nắm đấm đánh lên đoàn côn của Kỳ Thiên, sức mạnh như dòng lũ, không gì đỡ được. Đoàn côn của Kỳ Thiên như một tờ giấy mỏng, nắm đấm Đường Thiên đập vào Kỳ Thiên. Sức mạnh khủng bố khiến Kỳ Thiên không kịp suy nghĩ gì, phảng phất như bị một con tê giác hút vào, chỉ kịp rên lên một tiếng, bay thẳng vào cột nhà. Ầm, tất cả mọi người cảm thấy đại sảnh chấn động, Kỳ Thiên dính vào trong cây cột mấy người ôm. Một vết máu tươi chảy dọc theo trán Kỳ Thiên xuống, hai mắt gã nhắm nghiền, đã bị hôn mê. Phúc phúc phúc, ba vị tộc lão ôm lấy cổ họng đã biến dạng, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi, ngã xuống sàn. Lúc này, giữa không trung, một đôi chân đi giày đồng cắm sâu vào nền đại sảnh, nền đá xanh vô cùng cứng rắn giờ như miếng đậu phụ. Huỳnh, một tiếng trầm đục như tiếng trống, tất cả mọi người run lên. Ngay sau đó, dùng hai chân làm trung tâm, một luồng kình khí vô hình đẩy vô số khối đá vỡ vụn bay ra bốn phía. Phúc phúc phúc, đá vụn như mũi tên bao vào vách tường, những võ giả khác trong đại sảnh giật mình, vội vàng bảo vệ thân thể. Nhưng sức mạnh trong đống đá vụn truyền đến lại khiến cho mọi người đều hoảng sợ. Đây cũng chỉ là mấy cục đá văng ra. Nháo nhào một lúc, đại sảnh lại trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Chỉ có Đường Thiên gào thét như giá thu, âm thanh giống như tiếng sấm quanh quẩn trong đại sảnh. Ai tới? A, ai tới tiếp? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 167, dung huyết tiếng gào thét như giá thu, dư âm vang vọng. Ngô Trạch Hành nhìn kiếm trong tay mình với vẻ mặt không thể tin, chiêu kiếm kia là chiêu thức độc đáo do gã sáng tạo, tên là Thanh Phong Vô Ảnh. Gã rất ít sử dụng, bởi vì không có bao nhiêu đối thủ có tư cách khiến gã dùng chiêu này, nhưng chiêu này cũng chưa bao giờ thất thủ, nhưng hôm nay, gã đã thất thủ. Đến bây giờ gã vẫn không rõ Đường Thiên tránh một kiếm tất sát này như thế nào. Vì sao lúc đó đối phương có thể đổi hướng? Là trùng hợp? Hay là dự liệu được chiêu đó của hắn? Dự liệu được Thanh Phong Vô Ảnh của mình? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, khiến cho Ngô Trạch bất giác dùng mình một cái. Sự khủng hoảng tràn ngập trong lòng gã, một suy nghĩ càng vớ vẩn hơn hiện ra. Chẳng lẽ hắn đã khám phá đường kiếm của mình? Ngô Trạch Hành rất tự tin với kiếm pháp của mình. 5 năm nay, gã không một ngày lười biếng, không ngừng tu luyện. Kiếm pháp của gã từ chấn nhiếp lòng người dần dần chuyển thành vô thanh vô tức. Thanh phong kiếm đã gần như đại thành. 5 năm nay, gã che mặt khiêu chiến các cao thủ, ma luyện kiếm pháp của mình, chưa bao giờ bị thua. Chiêu thanh phong vô ảnh này là lá bài tẩy của gã, vừa rồi khi nổi giận mà ra tay. Vốn tưởng rằng chắc chắn sẽ giết được đối phương, không ngờ lại thất bại. Gã không thể tin được. Tiếng gào thét của Đường Thiên phiêu hút trong tai gã. Lăng Húc nhìn Đường Thiên gào thét mà vẻ mặt đầy kinh ngạc. Lại nhìn Kỳ Thiên dính trên cây cột, cậu ta gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Làm sao có thể? Tuy quen biết không lâu, nhưng cậu biết rõ trình độ của Đường Thiên. Uy lực của quyền vừa rồi vượt qua thực lực bình thường của Đường Thiên quá nhiều. Đường Thiên có sức mạnh như châu, nhưng tuyệt đối không thể có uy lực kinh người như thế. Với thực lực của Kỳ Thiên mà bị đấm một cái đã hôn mê, thì uy lực của cú đấm đó kinh khủng đến mức nào? Chẳng lẽ tên này có biến cố gì? Hay là trong cơ thể có một lực lượng không muốn người khác biết? Lăng Húc khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có điều trong ánh mắt hiện lên một vẻ kỳ dị. Hà, hơi thở ồ ồ, dần dần khiến Đường Thiên tỉnh lại, màu máu trong mắt dần dần rút đi, dần dần nhìn rõ Kỷ Thiên dính trên cây cột. Đường Thiên trợn mắt, vẻ mặt hắn ngẩn ngơ, nhìn Kỷ Thiên mà không thể tin, lại cúi đầu, nhìn nắm đấm của mình. Quyền vừa rồi, Đường Thiên chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, sảng khoái không nói nên lời. Một cảm giác mát mẻ từ sâu thẳm trong cơ thể toát ra, toàn thân vô cùng nhẹ nhàng, tựa như cơ thể đã nhẹ đi một phần. Thân thể của hắn thật sự là đã nhẹ hơn. Đường Thiên ngơ ngác, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc khó hiểu. Bỗng nhiên hắn nhảy dựng lên, cả người bay lên như hỏa tiễn, bay thẳng lên nóc đại sảnh. Khi Đường Thiên vô cùng nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, hắn biểu lộ rất kỳ quái. Hắn thử đấm ra một quyền, ngay khi đấm ra, một cảm giác hoàn toàn khác bình thường từ cánh tay hắn truyền đến toàn thân. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng cường đại một cách rõ ràng. Tại sao có thể như vậy? Đường Thiên cười toét miệng, hắn mừng rỡ như điên, nhưng cũng rất khó hiểu. Tốc độ và lực lượng của hắn tăng trưởng trên phạm vi lớn, chỉ có điều, tại sao lại như vậy? Tốc độ và lực lượng. Hai mắt Đường Thiên bỗng dưng trợn tròn lên, một hình ảnh xẹt qua đầu. Hắn đột nhiên nhớ tới mình đã nuốt máu Chu Nho và máu Vũ Nhân. Chẳng lẽ là trong đại sảnh tĩnh mịch, trong ánh mắt mọi người, hắn nhắm mắt lại, vươn hai tay, cẩn thận cảm thụ biến hóa trong cơ thể. Ngô Trạch Hành khôi phục lại tinh thần. Khi gã nhìn thấy Đường Thiên đứng giữa đại sảnh mở rộng hai tay không coi ai ra gì, mặt gã đỏ lên, nghĩ đến chiêu kia thất bại, tựa như một cái gai trong lòng gã, mà động tác Đường Thiên lúc này tràn đầy tính khiêu khích, lập tức chọc giận gã. Có bao giờ gã lại bị người ta coi thường như thế chứ? Khốn kiếp! Không chút do dự, gã đột nhiên phóng về phía Đường Thiên, nhưng đúng lúc này, một thiếu niên áo trắng cầm thương ngăn cản trước mặt gã. Thật xin lỗi, đối thủ của ngươi là ta. Lăng Húc nâng thương, chỉ thẳng vào Ngô Trạch Hành, vẻ mặt xem thường. Không ngờ Đường Đường Thanh Phong kiếm lại là một kẻ lấy mạnh hiếp yếu, cưỡng chiếm mỹ nữ. Hóa ra là chó đội lốt người. Câu nói làm cho Ngô Trạch Hành tím mặt. Gã không ngờ có người dám nói như thế trước mặt gã. Nhưng chính nghĩa chắc chắn chiến thắng tà ác. Ngân thương chính là ánh mặt trời. Lăng Húc trầm giọng nói. Thần sắc cậu ta kiên định, vẻ nghiêm nghị khiến trên mặt cậu ta phảng phất có một tầng ánh sáng khác thường. Thân ảnh cầm thương đang đứng như được một ngọn lửa thần thánh bao phủ. Lời nói nghe rất buồn cười nhưng khi Lăng Húc nói ra, lại không ai cười được. Cố Tuyết hơi giật mình nhìn Lăng Húc. Khí thế của Lăng Húc đã trở nên mạnh hơn trước kia, nhưng điều khiến nàng khiếp sợ nhất là thần sắc kiên định của Lăng Húc. Sự nghiêm nghị trong ánh mắt phảng phất không gì có thể dung chuyển. Cậu ta nói câu kia chính là bản tâm của cậu ta. Ngô Trạch Hành giận tím mặt, trong mắt đầy tơ máu. Hôm nay liên tiếp bị tiểu bối nhục nhã, nếu như hôm nay không thể tự tay xử lý hai tên khốn kiếp này thì từ nay về sau, ba chữ Thanh Phong kiếm sẽ là chuyện cười lớn nhất trên Phỉ Lâm Tinh. Muốn chết! Ngô Trạch Hành tức giận xuất kiếm, một luồng kiếm quang màu xanh chói mắt bỗng nhiên xuất hiện cách Lăng Húc nửa trượng, nhanh như thiểm điện. Dường như không ai ở đây có thể nhìn thấy đường đi của một kiếm này. Một điểm sáng bạc bay ra. Keng! Tiếng va chạm thanh thúy làm cho trái tim người khác thót lại vang lên. Mọi người trong đại sảnh đều nghe thấy. Từ đầu đến cuối đôi mắt Vu lão vẫn khép hờ giờ chợt mở ra. Trong ánh mắt đục ngầu hiện lên một tia sáng khó thấy. Ngô Trạch Hành cũng ngẩn ngơ. Chiêu này của mình lại bị người khác ngăn lại. Toàn trường xôn xao. Vũ hồn như một ngọn lửa màu bạc cháy rừng rực trong mi tâm của hắn. Nó tản ra ánh sáng trắng bạc, chiếu rọi gân cốt huyết nhục trong cơ thể. Đây là lần đầu tiên Đường Thiên nhìn thấy cảnh tượng trong cơ thể mình rõ ràng như thế. Thân thể của mình tràn đầy máu huyết. Máu huyết tựa như một làn xương, tràn ngập tứ chi. Đường Thiên chú ý tới hai đám xương máu trong cả làn xương. Làn xương chung quanh hai đám xương này rất nồng đậm. Màn xương máu huyết chung quanh cũng đang liên tục chui vào trong hai đám máu. Đó là cái gì? Tinh thần Đường Thiên chấn động, tâm niệm hơi động, lập tức nhìn rõ cảnh tượng trong hai đám xương. Trong đó là hai giọt máu, Đường Thiên lập tức nhận ra hai giọt máu này chính là máu Chu Nho và máu Vũ Nhân mà hắn nuốt vào. Làn xương máu bao quanh hai giọt máu, từng chút xương máu tựa như sợi tơ quấn quanh hai giọt máu tươi. Làn xương máu gần hai giọt máu bị nhuộm màu gần giống như giọt máu đang nhanh chóng co lại. Xương máu chung quanh thì như đang hấp thu chất dinh dưỡng, vận chuyển chất dinh dưỡng đến cả làn xương. Đường Thiên nhìn thấy máu Chu Nho và máu Vũ Nhân càng ngày càng nhỏ lại, cuối cùng biến mất. Hai đám xương cũng nhanh chóng nhạt đi, hoàn toàn giống làn xương xung quanh. Làn xương máu huyết chui vào cơ xương, Đường Thiên nhìn thấy cơ xương dần thay đổi. Đây là một loại thay đổi mà hắn hoàn toàn không biết. Những thay đổi này có vẻ vô cùng chậm chạp. Thế giới trước mắt lạ lẫm như thế, lại thần kỳ như thế. Đường Thiên chăm chú quan sát, hoàn toàn quên mọi chuyện bên ngoài. Nhưng hắn cũng không biết, hắn sắp mang rung động cho tất cả mọi người bên ngoài. Mở rộng hai tay, hai mắt nhắm nghiền, Đường Thiên tựa như một tòa tượng điêu khắc, đứng ở chính giữa đại sảnh, vẫn không nhúc nhích. Nhưng lúc này, lực chú ý của tất cả mọi người đều bị cuộc chiến giữa Ngô Trạch Hành và Lăng Húc hấp dẫn. Hai người đánh cực kỳ kịch liệt, nhưng mọi người giật mình là vì Lăng Húc không hề rơi vào thế hạ phong. Tất cả mọi người biết rõ, Cố gia có ba kẻ rất lợi hại giúp đỡ, trong đó ấn tượng khắc sâu nhất là Đường Thiên và Lăng Húc đánh chết Hoa Thị huynh đệ. Hoa Thị huynh đệ tuy thành danh đã lâu, đứng trong hàng ngũ cường giả đỉnh phong ở Phỉ Lâm Tinh, nhưng dù danh tiếng hay thực lực đều không thể đánh đồng với Ngô Trạch Hành xuất thân danh môn. Trận chiến với Lý Tín ấy khiến cho mọi người tin tưởng thực lực của Ngô Trạch Hành hoàn toàn nằm trong 30 vị trí đầu. Đường Thiên tránh được một kiếm tất sát của Ngô Trạch Hành, giải quyết Kỳ Thiên bằng một cú đấm, làm cho người ta bất ngờ rồi. Không ngờ Lăng Húc cũng hung hãn như thế. Đối mặt Ngô Trạch Hành đang điên cuồng, vậy mà không lùi nửa bước, dùng công đấu công, đánh chết Hoa Thị huynh đệ đã khiến mọi người líu lưỡi, lại cân sức ngang tài với Ngô Trạch Hành thì thực lực của cậu ta mạnh đến mức nào. Cố gia thậm chí có tới hai cao thủ hung hãn như thế. Trong số những người ở đây, không ít người bắt đầu dao động lập trường. Hai vị cao thủ trong nhóm 50 hoàn toàn không giống hai vị cao thủ trong nhóm 30. Dù hai người này không phải người của Cố gia, nhưng bọn họ đã ra mặt bảo vệ Cố Tuyết, hiển nhiên tình cảm không ít. Mà một số người nhạy bén lại nghĩ tới lời nói lúc trước của Lăng Húc và ánh mắt Cố Tuyết nhìn về phía Đường Thiên. Ở đây đều là người từng trải, sao lại không hiểu chứ? Lần này Vu lão lỗ mãng rồi. Hai bên đã đến tình trạng không chết không ngớt, mà chuyện này lại là do Vu lão sai chứ. Khi bá quyền độc chiếm, không ai dám lên tiếng, nhưng lúc này lại đủ để dao động danh vọng của Vu lão. Trừ phi Vu lão có thể bắt được hai người, một trận chiến định càn khôn. Trong mắt Vu lão toát ra vẻ do dự hiếm thấy, cục diện trước mắt đã vượt qua sự tính toán của lão. Ánh mắt lão đảo qua những người khác, những kẻ trước kia lão ta sai đâu đánh đó, lúc này nhao nhao lui về phía sau, không người nào dám ra mặt. Không ngờ hôm nay lật thuyền trong mương rồi. Trong lòng Vu lão hiện lên một tia hối hận, nhưng rất nhanh, lão liền khôi phục tỉnh táo. Lão biết rõ, lão đã không có đường lui, nếu như không thể thắng lợi, danh vọng trước kia sẽ tan nát như tuyết lở. Lão vốn là một người ngang ngược, đã đến thời khắc này thì không hề do dự nữa, bắt buộc phải thắng. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên Đường Thiên động đậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 168, khiêu chiến phúc. Thanh âm rất nhỏ vang lên từ trong cơ thể Đường Thiên. Không có ai phát giác, ánh mắt của tất cả bọn họ đều bị trận chiến kịch liệt giữa Lăng Húc và Ngô Trạch Hành hấp dẫn. Chỉ có Vu lão có chút cảm giác, đôi lông mày trắng như tuyết cũng máy động. Trong lòng Vu lão bỗng nhiên có một cảm giác nguy hiểm như ẩn như hiện. Thế nhưng không đợi lão động thủ, chợt có dị biến. Phúc phúc phúc. Tiếng nổ liên tiếp vang lên từ cơ thể Đường Thiên. Làn da Đường Thiên run lên tựa như gợn sóng. Tạch tạch tạch, đồng thời còn có tiếng xương cốt nổ vang liên tiếp. Phảng phất như trong cơ thể Đường Thiên có quái vật gì đang phá kén mà ra. Vù. Bên chân Đường Thiên xuất hiện một luồng gió yếu ớt xoáy lên, sinh ra một vòng xoáy rất nhỏ. Bỗng nhiên đồng tử Vu lão co rụt lại,